Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, chủ đạo sinh tử quan. Cầu nguyệt phiếu, Kỳ Lân vị thịt nói, cùng thịt rồng có điểm giống, nhưng là mỡ lượng lại là càng nhiều, mà lại bắt đầu ăn, lại so với thịt rồng càng thêm phát ngán, bất quá xem như thịt kho, lại là so thịt rồng càng thích hợp. Thịt rồng thích hợp làm sườn xào chua ngọt, xương giòn cảm giác sẽ cùng sườn xào chua ngọt cảm giác hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Kỳ Lân thịt chất thịt nhiều mà ngán, nhưng là rất thơm, nhu mềm cảm giác hội càng khiến người ta cảm nhận được sảng khoái. Kỳ thực so với Kỳ Lân thịt, Kỳ Lân xương mới là Kỳ Lân bảo bối. Kỳ Lân xương trong ẩn chứa Kỳ Lân một thân tinh hoa, dùng để nấu canh. Sẽ khiến cho tinh hoa toàn bộ thẩm thấu đến trong canh. Tuyệt đối sẽ để canh đạt được thăng hoa. Cho nên so với Kỳ Lân thịt, Kỳ Lân xương càng thêm chân quý. Bộ Phương kẹp lên một khối thịt kho. Màu đỏ cam nước tương nhiễm ở tại bên trên. Theo khối thịt bị kẹp lên, nhất thời có sền sệt tia dịch chảy xuôi mà ra. Chanh hồng trong lộ ra một chút vàng rực. Đó là bị dầu chiên đi ra. Hỗn hợp lại cùng nhau. Ngược lại là gia tăng không ít vận vị, một khối thịt kho cửa vào, cắn vào mà xuống, ban đầu xốp giòn ra, đi qua nấu nướng đã kinh biến đến mức mềm non lời. Cắn một cái dưới, dã rời Kỳ Lân thịt nhất thời bắn ra, dầu nước từ bên trong chảy xuôi mà ra, tràn vào khoang miệng bên trong, Bộ Phương đôi mắt hơi hơi sáng lên, Kỳ Lân thịt Bộ Phương cũng là lần đầu tiên ăn. Thịt rồng ngược lại là ăn thật nhiều. So với thịt rồng, Kỳ Lân thịt hội càng thêm mập ngán. Đều có các chỗ tốt đi. Kẹp một khối cắt thành tam giác phượng lê quả thịt. Phượng lê quả thịt có chua ngọt tư vị cùng cảm giác. Cắn vào dưới, có xốp giòn cảm giác. Này khối thịt thiếu hụt mất xốp giòn cảm giác tại phượng lê quả thân trên hiện ra. Bộ Phương một bên ăn, một bên gật đầu, nơi xa. Đáng sợ ba động đã bạo phát, tất cả mọi người ánh mắt đều là đầu quân rơi quá khứ. Mỗi người trong đôi mắt đều là bắn ra vẻ không thể tin. Dạ Vân trong ánh mắt có chút vẻ hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện, phảng phất có một cỗ vô thượng khí tức, khóa chặt tại hắn trên thân thể. Loại này khóa chặt, phảng phất bắn ra tại linh hồn hắn phía trên. Mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào cùng vung vẩy đều không cách nào đem loại khí tức này cho vứt bỏ. Loại khí tức này, mang theo vô cùng tử vong chi ý. Ta không muốn chết, ta còn chưa trở thành thần chủ. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Dạ Vân gầm hét lên, cả khuôn mặt đều là trở nên vặn vẹo. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, ban đầu hắn ung dung hoa quý tư thái đều là biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt tử vong, không ai có thể lộ ra thong dong. Cạc cạc cạc cạc, không muốn giãy giụa, ngoan ngoãn trở thành ta miệng ăn đi. Ta hội hảo hảo nấu nướng ngươi huyết nhục. Dạ Vân đối diện, vị kia thâm uyên ác ma nhất thời cười ha hả. Trong mồm tràn đầy bén nhọn hàm răng. Trong hàm răng càng có máu tươi chảy xuôi xuống. Oanh, Dạ Vân sắc mặt đột nhiên đột biến. Thân hình nhất chuyển. Chính là hướng phía này lôi đài bên ngoài phóng đi. Bất quá hắn thân hình bất quá vừa mới vọt lên. Chính là bị một cỗ lực lượng kinh khủng đè ép tới mặt đất. Phốc phốc, từng cây cốt mâu từ dưới đất dâng lên mà ra. Trong nháy mắt liền đem hắn thân thể cho xuyên thủng. Rầm rầm, máu tươi nhất thời chảy xuôi xuống. Dạ Vân sắc mặt lập tức chính là trở nên trắng bệch. Hắn thân là một vị tiểu thánh. Sinh cơ vẫn có chút cường hãn. Thế nhưng là bị trường mâu xuyên thủng về sau, trên thân thể lực lượng chính là phi tốc biến mất, phảng phất bị cốt mâu cho triệt để hấp thu đi giống như. Cốt mâu không ngừng chồng chất cùng một chỗ, sau cùng hóa thành một cái cự đại bạch cốt thủ trưởng. Phốc phốc, bạch cốt thủ trưởng trong nháy mắt liền đem Dạ Vân thân hình bao trùm đứng lên. Dạ Vân tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ, vươn tay muốn thoát khỏi. Mau cứu ta, mau cứu ta. Dạ Vân đầy mặt hoảng sợ, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa chỗ ấy ảnh răng sắc mặt mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cốt mâu không ngừng tăng nhiều, Tương Dạ Vân thân thể hoàn toàn bao trùm. Hắn ánh mắt cũng là dần dần biến mất. Rất nhanh, Dạ Vân thân thể chính là bị triệt để thôn phệ. Cốt mâu trong tựa hồ có nhúc nhích thanh âm vang vọng mà lên. Xoạt, sau cùng, cốt mâu hóa thành một cái khung xương. Khung xương thì là bầy biện một miếng thịt. Dạ Vân cốt cách hóa thành bạch cốt, thẩm thấu tận xương chế trong võ đài. Ảnh Giang hít sâu một hơi, toàn thân đều là phát lạnh. Hắn ban đầu còn không có cỡ nào khẩn trương tâm. Tại dạng này trong nháy mắt, đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Sắc mặt trở nên không có chút huyết sắc nào. Bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Dạ Vân thế mà lại tại chủ nghệ bại bởi nhất tôn thâm nguyên ác ma. Thua chủ đấu, liền là tương đương thua sinh mệnh. Dạ Vân chủ nghệ so với hắn Ảnh Giang cũng kém không nhiều lắm. Dạ Vân đều sẽ bại. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ, liền xem như hắn Ảnh Giang cũng rất có thể tại chủ đấu bên trong thất bại. Hít sâu một hơi, Ảnh Giang trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên. Phù phù, phù phù, Ảnh Giang che bộ ngực mình, xoay chuyển ánh mắt, rơi ở phía xa Bộ Phương trên thân. Chỗ ấy, Bộ Phương bình tĩnh nhìn lấy hắn, nắm đũa, kẹp lên một khối thâm uyên ác ma nấu nướng thịt ướp mắm chiên. Nhét vào trong miệng, bẹp bẹp, Bộ Phương một bên ăn, vừa hướng thượng Ảnh Giang ánh mắt. Thâm uyên ác ma nấu nướng thịt ướp mắm chiên, cảm giác cùng thịt kho hoàn toàn khác biệt. Xốp giòn cảm giác có chút vượt quá Bộ Phương dự kiến. Trọng yếu là, cái này xốp giòn cảm giác trong còn ẩn chứa chua ngọt chi vị. Không thể không nói, cái này ác ma nấu nướng chủ nghệ vẫn là rất lợi hại tinh xảo. Có thể so với tại bình thường lân chủ, bọn họ thủ nghệ trong ẩn chứa thâm uyên ác ma đặc thù công nghệ. Bất quá rất nhiều nơi vẫn còn có chút không đủ. So sánh về sau, mới hiểu được chính mình thắng ở nơi nào. Nói thật, cái này thịt kho cùng thịt ướp mắm chiên chênh lệch cũng lớn đến không tính được. Bộ Phương thắng thậm chí còn có chút may mắn. Nơi xa, thê lương rú thảm vang vọng mà lên. Địch Thái Giới chủ đặt mông ngồi dưới đất, kịch liệt thở hổn hển. Hắn thắng, hắn hiểm hiểm thắng, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Hắn quay đầu nhìn về phía Bộ Phương, trên mặt còn toát ra vẻ hưng phấn. Ảnh Giang trên lôi đài, thắng bại cũng quyết định đi ra. Ông, Ảnh Giang cũng là đạt được thắng lợi. Cái này khiến cái sau một mực căng cứng tâm đều là đột nhiên thư giãn xuống tới. Hắn thở ra một hơi thật dài, lo lắng hãi hùng về sau, chính là còn lại vẻ hưng phấn. Thu hồi thâm nguyên ác ma thịt, Ảnh Giang liếc nhìn hướng trên lôi đài Bộ Phương cùng Địch Thái Giới chủ. Hắn sắc mặt lại một lần trở nên ngưng trọng lên. Hắn vạn lần không ngờ, lần này thần chủ truyền thừa, kiên trì đến sau cùng, lại là hai vị tiên chủ giới đầu bếp. Cái này hoàn toàn lệch cách bọn họ dự tính ban đầu. Bất quá không quan trọng, hắn Ảnh Giang nhất định có thể triệt để nghiền ép những này tiên chủ, thu hoạch được thần chủ truyền thừa. Ầm ầm, bạch cốt lôi đài bỗng nhiên kịch liệt rung động. Bộ Phương hướng trong miệng nhét một khối thịt kho, lông mày hơi nhíu. Oanh, về sau một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bạch cốt lôi đài chính là ầm vang sụp đổ. Cốt cách nhao nhao băng liệt, hóa thành từng cây bạch cốt trong hư không chạy như bay. Chúc mừng thông qua lần thứ hai khảo hạch. Chấm ngoặc kép, trong hư không, một đôi tròng mắt màu vàng óng đột nhiên trong hư không nổi lên. Một cỗ bàng bạc uy áp khuếch tán mà xuống, bao phủ tại mọi người trên thân thể. Lần thứ ba khảo hạch bắt đầu. Chấm ngoặc kép, tại Bộ Phương bọn người kinh ngạc trong ánh mắt, đầy đất bạch cốt chính là lại một lần nữa gây dựng lại mà lên. Trong hư không, Bộ Phương ba người lơ lửng, bạch cốt gây dựng lại tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, chính là hóa thành ba cái cự đại miệng ác ma, trong miệng đen nhánh vô cùng, nhìn không thấy cuối. Từ ban đầu ba cái lôi đài tổ hợp thành ba cái miệng ác ma, bầu không khí càng thêm ngưng trệ, bầu không khí cũng biến thành càng thêm khẩn trương. Bước ra một bước, ba người thân hình nhao nhao rơi vào bạch cốt ác ma miệng lớn trước đó, nhìn qua trong đó, ánh mắt thâm thúy. Lúc trước bọn họ cảm nhận được cái này lôi đài khủng bố, Dạ Vân một vị tiểu thánh, thế mà liền như thế bị Bạch Cốt nuốt chửng lấy, hóa thành huyết nhục, bị Thâm Uyên ác ma cho lấy đi. Cái này đối với bọn hắn mà nói trùng kích lực là cự đại. Bọn họ biết muốn thu hoạch được thần chủ truyền thừa tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, lại là như thế tàn khốc, thất bại liền là tử vong. Bất quá càng như vậy, làm theo càng là kích thích bọn họ muốn dòm ngó nó đến tột cùng tâm lý. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là thần chủ truyền thừa chỗ tốt, kích thích bọn họ, ngay từ đầu. Cái này thần chủ truyền thừa chính là hiện ra nó để cho người ta khó mà cự tuyệt mị hoặc. Ông, thiên khung trên cao, một đôi tròng mắt màu vàng óng nổi lên, khủng bố uy áp đột nhiên tràn ngập ra, nhượng ba người cảm thấy trên thân thể run rẩy một hồi. Lần thứ ba khảo hạch hiện tại bắt đầu. Khảo hạch hạng mục, sinh tử quan, chủ đạo sinh tử quan, quá quan người có thể lấy được khen thưởng, tối hắc kỳ lân xương. Ngột ngạt thanh âm vang vọng hư không, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, bộ phương tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Ba cái đen nhánh miệng ác ma, phảng phất như là từng đạo bước vào tử vong cửa vào giống như, nhượng người nội tâm có chút bàng hoàng cùng do dự, là tiến vào hay là không vào nhập, do dự về sau, cuối cùng muốn làm ra quyết định. Địch thái giới chủ ánh mắt rất lợi hại kiên định, mặc kệ đối mặt là cái gì, hắn đều muốn bước vào, tiên chủ giới nhất định phải ra một vị thần chủ, vì cái mục tiêu này, hắn đã từ vô số sinh tử bên trong sông đến nơi này, không có khả năng bởi vì e ngại sinh tử, mà lựa chọn từ bỏ, đây không phải hắn địch thái giới chủ phong cách. Bộ phương tiểu tử, chúc ngươi may mắn, giới chủ, trước nhập trong đó. Nếu là giới chủ không có còn sống đi ra, người nhất định phải kế thừa giới chủ. Xích quả nghệ thuật, địch thái giới chủ thoải mái hướng phía bộ phương khoát khoát tay. Về sau trường bào xoay tròn, tóc vàng tung bay, chính là tại ba cái đen nhánh miệng ác ma bên trong tuyển chọn một cái. Bước vào trong đó, bộ phương khóe miệng không khỏi co lại. Xích quả nghệ thuật, cái đồ chơi này vẫn là giữ lại chính ngươi kế thừa đi. Bộ phương đối cái này có thể không có chút nào hứng thú. Ảnh răng hít sâu một hơi. Đều đi đến nơi này, tự nhiên không có người chọn từ bỏ. Cho nên, hắn cũng là bước vào trong đó. Rất nhanh, ảnh răng bóng lưng liền cũng là biến mất tại vô biên hắc ám bên trong. Chỉ còn lại có bộ phương. Miệng ác ma phảng phất lôi cuốn lấy vô cùng tai ách, bao phủ bộ phương thân thể. Bộ phương cũng không do dự, chắp lấy tay, tước vũ bào xoay tròn, bước ra một bước, chính là bước vào trong đó, chủ đạo sinh tử quan. Bộ phương ngược lại cũng muốn kiến thức một chút, mộng kỳ thành chủ đứng tại chủ đạo thiên thê dưới đáy. Nhìn lấy này không ngừng nhảy lên trái tim, sắc mặt rất bình tĩnh, nàng biết mình thiên phú, muốn xông qua thiên thê cơ là không thể nào. Một tịch tiên báo. Ngắm nhìn bốn phía, mộng kỳ khe khẽ thở dài một hơi. Bên trong thiên địa, đột nhiên có một cỗ bài xích chi lực sinh ra. Mộng kỳ cảm giác được thân thể mình, tựa hồ bắt đầu không ngừng bị đưa đẩy ra mảnh không gian này. Oanh một tiếng, trước mắt hắn hình ảnh chính là đột nhiên biến đổi. Về sau, thân hình như một quả đạn pháo giống như bắn ra mà ra. Soạt một tiếng, bên tai đều là gào thét cuồng phong. Mộng kỳ thành chủ trước mắt hoảng hốt một trận, sau một khắc, chính là phát hiện, mình rơi vào một vùng bình địa phía trên, chung quanh cát vàng cuồn cuộn, nơi xa, thì là có chùm sáng màu vàng óng xông thẳng tới chân trời. Mà tại nàng trong ánh mắt, chùm sáng màu vàng đó đang không ngừng tiêu tán, oanh, chảy răng từ bỏ chống lại, bị một cỗ kinh khủng cự lực oanh trúng, cả người thân thể nhất thời bay ngược mà ra. Trong miệng ho ra máu, quỳ một chân trên đất, hai vị quấn tại huyết bào trong tài quyết sử trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Bọn họ cũng nhìn thấy bị bài xích đi ra mộng kỳ. Nhếch miệng lộ ra dày đặc ý cười, đem hai người này bắt lại, mang về Thâm Uyên chi thành, chờ trong truyền thừa ra hỏa đi ra, dùng hai người kia mồi câu đến câu ra cá lớn. Bành, tài quyết sử lời nói vừa dứt. chảy răng chính là bị người bỗng nhiên đè vào trên mặt đất. Trong đôi mắt tràn đầy hung lệ, Mộng Kỳ ngược lại là rất bình tĩnh. Nàng biểu thị chính mình đi. Rầm rầm, tinh hồng xiềng xích quét ngang mà đến. Phong tỏa ngăn cản Mộng Kỳ cùng chảy răng thân thể. Hai người chính là bị rất nhiều chấp pháp sứ lôi cuốn áp đi. Thâm Uyên cửa vào, sườn đồi bên cạnh, một vị toàn thân đều là kiện hàng tại huyết bào bên trong bóng người. Phụ trách tay, khuôn mặt lãnh túc, bỗng nhiên, Thâm Uyên dưới đáy trong, đột nhiên có quang hoa phun trào. Về sau, từng đạo bóng người chính là bắn ra mà ra. Ba vị tài quyết sử đột nhiên hiển hiện. Phía sau tài quyết sử trung tắc là áp lấy Mộng Kỳ cùng chảy răng. Máu ba đây, đại tài quyết sử chưa có trở về quá mức. Nhàn nhạt hỏi, ba vị tài quyết sử liếc nhau. Tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Bị người giết, Minh Ngục thế hệ trẻ tuổi trong có thể giết máu ba những người kia còn chưa có. Xuất hiện tới đi, chấm ngoặc kép, đại tài quyết sử chắp lấy tay nói. Ba vị tài quyết sử nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Sau cùng đem tình huống giải thích một câu. Máu ba bị một vị cửu tinh chân thần cảnh cho xử lý. Cái này để bọn hắn không biết nên như thế nào biểu đạt. Nhị chuyển tiểu thánh, bị cửu tinh chân thần cảnh cho giết. Quả thực là chuyện tiếu lâm. Trọng điểm là, bọn họ còn nhượng tiểu tử kia trốn thoát. Phế vật, cho các ngươi ba ngày. Như không cách nào đem còn thừa Minh Ngục thiên tài cùng cái kia giết máu tam tiểu tử mạt sát, các ngươi cũng không cần còn sống tới gặp ta. Đại tài quyết sử băng lãnh nói ra. Kế hoạch thi hành sắp đến, ta không muốn xuất hiện bất kỳ biến cố. Chấm ngoặc kép, Thâm Uyên nếu là chỉ muốn thoát khỏi Minh Ngục khống chế, chỉ có nhìn lần này. Cho nên chỉ cho thành công, không cho phép thất bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.